trên đầu có bốn chữ, phi tử tỷ tỷ, ặc tôi đứng rất lâu, cuối cùng vẫn phải ngượng ngùng hỏi. Chúng ta, biết nhau à, phụ cận, Ngọc Bích tiểu tiểu tranh tranh, phi tử tỷ tỷ chị quên em rồi, lúc em cấp mười mấy chị thường xuyên dẫn nầm đi phó bản đó. Cấp mười mấy, nhìn nữ kiếm khách cấp 68 trước mắt, tôi cảm thấy trước tiên mình phải lau mồ hôi lạnh, sau đó đào một cái hố tạm trốn vào đó một chút. Nhưng trên mặt vẫn bình tĩnh, phụ cận, Mộc Tương Phi, lớn đấy vậy rồi à, phụ cận. Ngọc Bích tiểu tranh tranh, người ta là chậm rồi đó, Tiểu Nguyệt Nhi cũng sắp tốt nghiệp rồi. Phụ cận, Mộc Tương Phi, phụ cận, Ngọc Bích tiểu tranh tranh, phi tử tỷ tỷ, cứ trở về đi, tất cả mọi người đều rất nhớ chị. Phụ cận, Mộc Tương Phi, phụ cận, Ngọc Bích tiểu tranh tranh, phi tử tỷ tỷ, chị đứng ở chỗ này làm gì? Phụ cận, Mộc Tương Phi. Đồng chí tiểu tranh tranh bạn có thể đừng luôn nói những vấn đề có độ khó cao thế này không? Hết chương.